Sát thủ xuyên sách, chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ Nhi vừa bước vào phòng liền đụng phải một đôi mắt đen sâu thẳm trên giường. Vẻ mặt Lưu Vĩnh Thụy như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh tỉnh rồi à? Lưu Vĩnh Thụy trông rất mệt mỏi ngồi dậy. Anh liếc nhìn bát cháo trên tay cô. Hỏi, cho anh à, anh bị sốt rồi. Tuệ Nhi đưa bát cho Lưu Vĩnh Thụy. Nhưng anh không đưa tay ra nhận. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào bát cháo trên tay Tuệ Nhi. Cô khó hiểu nhìn anh. Một tay cầm bát cháo. Một tay hưa hưa tay trước mặt anh. Này, ăn cháo. Hồi lâu anh mới ngước lên nhìn Tuệ Nhi. Gương mặt đượm buồn nói. Anh là bệnh nhân. Tuệ Nhi nhíu mày nhìn Lưu Vĩnh Thụy. Thì sao? Tay không có sức. Thế thì khi nào có sức hãy ăn. Nhưng không ăn sẽ càng không có sức. Vậy nên, em đút cho anh. Tuệ Nhi nhìn Lưu Vĩnh Thụy như nhìn một sinh vật lạ. Chuyện gì vậy? Ác ma Lưu Vĩnh Thụy còn có một vẻ mặt như trẻ con đòi ăn thế này sao? Hay anh ta bị ốm đến hỏng đầu rồi? Thấy Tuệ Nhi vẫn đứng tần ngần không có phản ứng gì. Lưu Vĩnh Thụy vẫn trưng ra bộ mặt đòi ăn nhắc nhở Tuệ Nhi. Anh đói. Tuệ Nhi mím môi bê bát cháo ngồi xuống. Đút từng thìa cháo cho anh. Trong lòng thầm nghĩ không biết anh đang tính toán điều gì. Người thì chăm chỉ đút. Người thì ngoan ngoãn há miệng ăn. Khóe môi khẽ cong lên. Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người đối diện. Bầu không khí xung quanh có chút khó tả. Thìa cháo cuối cùng đưa tới. Lưu Vĩnh Thụy vẫn ngoan ngoãn há miệng. Nhưng khi cô chưa kịp rút tay về. Anh đã nhoài người tới. Ngậm lấy ngón trỏ của cô. Tuệ Nhi mở to mắt nhìn Lưu Vĩnh Thụy đang ngậm ngón tay của mình. Từ phía ngón tay cô truyền đến cảm giác chạm vào một vật mềm mềm ẩm ướt. Cô đột ngột rụt tay lại như thể bị điện giật. Anh làm gì thế? Lưu Vĩnh Thụy tỉnh bơ. Có cháo trên tay em. Cháo? Cháo gì chứ? Tôi đem bát xuống nhà. Tuệ Nhi hai tay nóng bừng. Cô tìm một cái cớ chạy nhanh ra khỏi phòng. Đứng bên ngoài cánh cửa. Tim Tuệ Nhi vẫn còn đập liên hồi. Mình làm sao vậy? Anh ta hỏng đầu còn mình hỏng tim à? Phải tịnh tâm. Tịnh tâm. Sai một ly. Đi một dặm. Ác ma vẫn là ác ma. Sơ hở là tiêu đời. Tỉnh lại đi. Tuệ Nhi. Trong phòng. Người trên giường vẫn nhìn về phía cánh cửa vừa mới bị ai đó vội vàng đóng lại. Trên môi không giấu được một nụ cười vui vẻ. Vẫn là một chú mèo nhỏ đáng yêu. Kế hoạch của Tuệ Nhi vốn là muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, cô lại vì muốn đi theo Lưu Vĩnh Thụy mà ở lại. Cô ở lại, thế phải đuổi Dương Đình Nguyên và Diệp Chi ra khỏi thành phố B thì cô mới có thể sống yên ổn được. Điện thoại Tuệ Nhi reo lên, là Quách Bưu gọi đến. Anh ta như đang cảm thấy tội lỗi nói. Alo sếp, kế hoạch chia rẽ Dương Đình Nguyên và Lão Ngũ tiến triển không như mong đợi. Người của em báo tin về. Dường như tên Lão Ngũ này không quan tâm đến những tin đồn bên ngoài. Hắn vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với Dương Đình Nguyên. Hôm nay hắn còn mời Dương Đình Nguyên đến dự buổi tiệc riêng của hắn nữa sếp ạ. Bây giờ em nên làm gì tiếp theo đây sếp? Tuệ Nhi nghe vậy thì nhếch môi. Cô cảm thấy có lẽ đây là tin tốt. Phần thắng đã nằm trong tay cô rồi. Giọng Tuệ Nhi vang trong điện thoại. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Dạ, sếp nói cơ hội gì cơ? Quách Bưu khó hiểu hỏi lại. Rõ ràng theo như kế hoạch phải là Lão Ngũ và Dương Đình Nguyên đánh nhau đến sức đầu mẻ chán. Ta sống ngươi chết mới đúng. Vì sao bọn chúng thân thiết như vậy mà Tuệ Nhi lại bảo là có cơ hội? Quách Bưu suy nghĩ mãi không ra dụng ý của Tuệ Nhi. Ngồi yên đợi lệnh của tôi. Đừng manh động. Quách Bưu ngoan ngoãn vâng dạ. Anh ta cũng không hỏi thêm gì. Anh ta biết Tuệ Nhi ắt sẽ có tính toán. Anh ta chỉ cần làm theo thôi. Tuệ Nhi nhớ lại tình tiết trong sách. Lão Ngũ bị phục kích ở Ba Blood Moon. Chỉ cần cô đến và cứu hắn trước Dương Đình Nguyên thì ván bài này cô thắng chắc. Xem ra cô phải nghĩ cách dụ Dương Đình Nguyên không thể đến bữa tiệc đó. Nhưng phải tìm cớ gì để dụ anh ta đi đây? Ngay lúc Tuệ Nhi đang đau đầu tìm cách, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Diệp Chi. Tuệ Nhi hơi kinh ngạc, song cũng nhấc máy lên. Giọng Diệp Chi có chút u ám, cũng có chút điên cuồng và tức giận truyền qua. Tuệ Nhi, mày đắc ý lắm đúng không? Tuệ Nhi nhướng mày, cô ta đang nói đến các tin tức sáng nay sao? Cô đã xem qua rồi. Tất cả các trang mạng xã hội đều tràn ngập hình ảnh và video quỳ gối xin lỗi của Diệp Chi. Đồng thời cũng có kha khá bài báo tung hô Tuệ Nhi y thuật cao siêu. Các bình luận bên dưới chứa đầy sự chế giễu. Diệp Chi chắc chắn là chịu không nổi. Điều này hẳn là một cú tát đau đớn nhất trong đời cô. Diệp Chi cảm thấy mình bị mất hết thanh danh. Không còn mặt mũi ra đường gặp ai nữa. Tất cả đều là do con khốn Tuệ Nhi. Diệp Chi hận Tuệ Nhi đến tận xương tủy. Cô ta hận không thể róc thịt, nhai xương, uống máu Tuệ Nhi cho hả cơn giận. Tất cả là tại mày. Tại mày mà tao trở thành trò cười cho thiên hạ. Tại sao mày lại ác độc với tao như vậy? Hả? Tuệ Nhi chỉ cảm thấy sự điên loạn của Diệp Chi thật nực cười. Mày gọi tao chỉ để nói thế này thôi à, nếu không có chuyện gì khác. Tao cúp máy nhé. Đợi đã. Diệp Chi nhìn thứ trên tay mình. Lật qua lật lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nham hiểm. Tuệ Nhi, không ngờ ngày xưa mày lại si tình như vậy. Mày còn viết thư tình cho anh Nguyên nữa này. Dừng một chút, cô ta thay đổi thành giọng mai. Chào phúng, nhưng anh Nguyên thậm chí còn không thèm nhìn qua dù chỉ một lần. Mày thất bại thật đấy Tuệ Nhi. Ha ha ha, Tuệ Nhi cẩn thận lục lại ký ức của Nguyên chủ. Xem cô ấy năm xưa có đúng là viết thư tình cho Dương Đình Nguyên không? Cô tự nhiên cảm thấy khoảng thời gian đó thật ghê tởm. Tuệ Nhi ngữ khí không chút thay đổi. Cô hỏi, mày muốn gì? Nửa tiếng nữa đến chỗ anh Nguyên nhé. Tao sẽ có bất ngờ dành cho mày. Rồi cô ta buông lời đe dọa. Nếu mày không đến, tao sẽ giao bức thư này cho Lưu lão gia. Để ông ta thấy mày ghê tởm đến mức nào. Ông ta mà nhìn thấy phong thư này, khẳng định cả đời mày cũng không thể gả vào Lưu gia. Suy nghĩ cho kỹ nhé. Nói xong cô ta cười điên dại. Cô ta có cảm giác đây chính là điểm yếu của Tuệ Nhi. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn. Hãy đi một mình, bằng không hậu quả mày tự gánh lấy. Cách chương.